Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1282, khiêu khích. Sáng sớm hạ mấy chiếc cũ nát, có xe Việt dã đuổi theo một cỗ Harley Motorcycle. Một cỗ không xe cửa sổ xe Việt dã thò ra một khỏa trơn bóng đầu. Này cái đầu trên nửa điểm bộ lông đều không có. Đừng nói tóc, liền lông mi cùng râu mép đều không có. Người này trên mặt vô cùng bẩn, cũng không biết bao lâu không có rửa mặt. Vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi nụ cười, dắt cuống họng đối với Mễ Tử Hiên hô: "Tiểu tử, đem ngươi nữ lưu lại để cho mấy người chúng ta vui sướng. Bằng không thì đại gia nhất thương đánh bại ngươi đầu chó." Tận thế chính là cái này đức hạnh, không có đạo đức, pháp luật ước thúc, nắm tay người nào lớn người đó là lão đại, mạnh được yếu thua tàn bạo niên đại, như trước mắt một màn không có lúc nào không tại phát sinh. Giết chết nam nhân, nữ nhân, đồng dạng thảm kịch liên tục trình diễn, những cái này tên côn đồ sẽ không bị khiển trách, cũng sẽ không chịu pháp luật chế tài. Đó là một chỉ có nắm tay cũng đủ lớn đều có thể muốn làm gì thì làm đại thời đại. Điền Tin Lành nét mặt đầy vẻ giận dữ, tay đã phóng tới bên hông chủy thủ. Mễ Tử Hiên cũng đã chịu đủ những người này, hắn cái gì cũng chưa nói trực tiếp cầm xe dừng lại. Xuống xe, lạnh lùng nhìn xem cũng dừng lại mấy chiếc xe Việt dã. Đầu chọc xoa chính mình một cọng lông đều không có dưới đầu xe. Từng ngụm nước nhả đến Mễ Tử Hiên chân trước vênh váo tự đắc hô: "Không muốn chết nhanh chóng đặc biệt sao, xéo đi. Lão tử rất lâu không có đụng phải xinh đẹp như vậy nữ nhân. Hôm nay đặc biệt sao, nhất định phải thoải mái một chút. Đầu chọc, các đồng bạn cầm này loại không?" Thôi Vũ Khí cầm Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành vây quanh ở trước mặt. Nghe được đầu chọc lời lập tức cười lên ha hà. Có người liên tục huýt sáo, có người thì không ngôn gặp gỡ nói: "Đầu chọc, các nàng này trên dưới hai cái miệng, ngươi đặc biệt sao muốn phía dưới lại muốn bên trên? Ngươi chọn một, còn lại cho lão tử." Đầu chọc hùng hùng hổ hổ nói: "Đi ni má, ai nói nàng liền hai cái động, rõ ràng là ba cái hảo không tốt." Mễ Tử Hiên chịu đủ, lớn tiếng nói: "Các ngươi muốn chết ta sẽ đưa các ngươi ra đi." Điền Tin Lành nắm chặt chủy thủ, nàng muốn áp đặt hạ đầu chọc đầu, sau đó đương bóng đá, không như vậy không đủ để lắng lại trong nội tâm nàng phẫn nộ. Trong không khí tràn ngập một lượng vị, đầu chọc những người này nghe được Mễ Tử Hiên lời lập tức là giận tím mặt. Đầu chọc móc ra thương chỉ vào Mễ Tử Hiên cả giận nói: "Móa nó, ngươi một cái cấp 2 dị năng giả dám cùng lão tử khiêu chiến. Đặc biệt sao, ta đặc biệt sao giết chết ngươi." Đầu chọc dị năng là cấp 3. Tại đây khu vực thượng đã cũng coi là đẳng cấp cao dị năng giả. Hắn làm sao có thể cầm Mễ Tử Hiên để vào mắt. Đang nói hắn trả lại có nhiều như vậy đồng bạn, làm cho chết một người cấp 2 dị năng giả từng phút đồng hồ sự tình. Về phần đồng dạng là cấp 3 dị năng giả Điền Tin Lành, đầu chọc cũng không để vào mắt, một cái đàn bà mà thôi, cấp 3 như thế nào? Lão tử đặc biệt sao cũng là cấp 3, đang nói lão tử huynh đệ đều tại, trả lại làm cho không đồng nhất cái đàn bà. Quả thật đặc biệt sao, chê cười. Ngay tại hai bên muốn động thủ thời điểm, cách đó không xa truyền đến một tiếng thanh thúy súng vang lên, hấp dẫn hai bên lực chú ý. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn lại mấy chiếc mang lấy súng máy xe Việt dã lái qua. Những người này ăn mặc thống nhất ngụy trang, sao đổi màu, chế phục, toàn thân tràn ngập hung hãn chi khí. Đầu chọc thấy được những người này lập tức hung dữ hướng Mễ Tử Hiên nói: "Tiểu tử, toán ngươi hôm nay gặp may mắn, gặp được tuần tra đội, mẹ, có gan ngươi chia ra phiên chợ. Ra ngoài là lão tử liền đặc biệt sao giết chết ngươi." Nói đến đây đầu chọc một ngụm cục đàm nhả đến Mễ Tử Hiên trên chân, hướng hắn làm một cái cắt cổ động tác lên xe. Rất nhanh mang lấy súng máy xe Việt dã đã lái. Tay lái phụ trên có cái đen gầy hán tử. Sụ mặt, một thân sát khí, quét mắt một vòng đầu chọc cùng Mễ Tử Hiên. Điền Tin Lành nhất nhãn liền điều chỉnh ống kính đầu cảnh cáo nói. Đầu chọc, ta đặc biệt sao cảnh cáo ngươi không nên tại chúng ta địa bàn gây sự. Bằng không thì ta từng phút đồng hồ diệt các ngươi đám người kia cặn bã. Vừa trả lại ngang ngược, càn rỡ đầu chọc thấy được những người này lập tức gương mặt lấy lòng nụ cười nói. Hắc ca, ngươi hiểu lầm. Cho ta mượn 100 cái lá gan ta cũng không dám ở Ngô lão đại trên địa bàn gây sự a. Ta chính là cùng này hai cái tay mơ chào hỏi. Hỏi hỏi bọn hắn có cần hay không ta dẫn bọn hắn đi phiên chợ. Hắc tử sẽ không tín đầu chọc chuyện. Ma quỷ, hừ lạnh một tiếng nói. Cút, đầu chọc mau để cho thủ hạ khởi động xe. Mang theo một hồi bụi đất về phía trước mở đi ra. Hắc tử nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Lần đầu tiên tới, Mễ Tử Hiên gật gật đầu. Đoán được những người trước mắt này đều là phiên chợ hộ vệ đội. Bọn họ cũng không phải vật gì tốt. Sở dĩ xuất thủ là không muốn làm cho người tại bọn hắn trên địa bàn gây sự. Nếu như tới đây người thường xuyên bị người giết chết, ai còn dám tới nơi này giao dịch? Không ai tới phiên chợ chỗ đó trả lại mở hạ xuống. Cho nên bọn họ xuất thủ bất quá là vì chính mình lợi ích mà thôi. Hắc tử quét mắt một vòng Điền Tin Lành cười lạnh nói. Người cô nàng này không sai. Tại trên chợ đến có thể bán cái giá tốt. Hiện tại người A không thích nuôi dưỡng mèo chó. Bọn họ thích nuôi dưỡng mỹ nữ. Nhất là bên cạnh ngươi dị năng đạt tới cấp 3 nữ. Ngươi muốn là muốn bán lời không bằng liền bán cho ta đi. Ta đang thiếu như vậy một cái sủng vật. Sẽ cho ngươi giá tốt. Nói đến đây hắc tử tham lam lẻ lưỡi liếm liếm bờ môi. Trong mắt tràn đầy phóng quang. Mễ Tử Hiên không muốn cùng phiên chợ hộ vệ đội sản sinh xung đột. Hắn còn muốn tiến vào nghe ngóng Lâm Sơ Hạ bọn họ tin tức. Cho nên chỉ có thể nhịn lấy lửa giận âm thanh lạnh lùng nói. Nàng là nữ nhân ta. Không phải là vật phẩm. Hiện tại thỉnh ngươi nói cho ta biết phiên chợ vị trí cụ thể. Ta muốn bán ra một ít vật phẩm. Hắc tử nhìn xem Mễ Tử Hiên cười lạnh nói. Không bán. Nữ nhân ngươi, thiên đại tiếu thoại, tiểu tử đây là tận thế. Nữ nhân bất quá là một kiện vật phẩm mà thôi. Ngươi trả lại chưa tiến vào ngươi nữ liền cho ngươi rước lấy nhục không phiền toái nhỏ. Nếu như đi đến phiên chợ bên trong ta cam đoan sẽ cho ngươi dẫn xuất càng đại phiền toái. Ngươi sẽ chết rất thảm tiểu tử. Mễ Tử Hiên bực bội nói. Nói cho ta biết phiên chợ vị trí. Hắc tử biểu môi nói, đi lên phía trước cái 5.000 mét như vậy ngươi sẽ thấy bảng hướng dẫn. Tiểu tử tin tưởng ta, ngươi thực sẽ chết rất thảm, cũng bởi vì ngươi nữ. Ha ha, nói xong lời cuối cùng hắc tử dứt khoát cười như điên. Mễ Tử Hiên không nói một lời lên xe, chở Điền Tin Lành về phía trước chạy tới. Điền Tin Lành ở phía sau biên ôm thật chặt Mễ Tử Hiên eo. Nội tâm rất là cảm động, hắn vừa nói mình là hắn nữ nhân. Không bao lâu Mễ Tử Hiên liền thấy được một cái rách tung tóe tấm bảng gỗ. Bên trên ghi có phiên chợ liền tại tay trái biên cách đó không xa một trong sơn động. Mễ Tử Hiên mở ra motorcycle đến lúc đó phát hiện cái gọi là phiên chợ chính là xây dựng tại một cái hầm trú ẩn, bên ngoài ngừng không ít xe. Đầu chọc những người này xe cũng ở. Lúc này bọn họ đang xếp thành hàng giao nạp tiến vào phí tổn. Thấy được Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành thời điểm đầu chọc lè lưỡi tại trên cổ mình làm một cái bôi. Hầu động tác, cái khác người sống sót tiểu đội cũng nhao nhao hướng Điền Tin Lành xem ra. Rất nhiều người đều lộ ra tham lam ánh mắt. Mễ Tử Hiên đều không cần suy nghĩ liền có thể đoán được những người này đều đang đánh mình cùng. Điền Tin Lành chủ ý, nếu như mình từ nơi này rời đi, chỉ cần xuất phiên chợ thủ vệ phụ trách phạm vi, hội có rất nhiều người đến đây liệp sát chính mình bắt đi điền tin lành. Như vậy sự tình Mễ Tử Hiên đi đến tận thế gặp được đã không phải là lần một lần hai. Nói thật Mễ Tử Hiên đã thấy quái không kinh. Tận thế chính là cái này đức hạnh. Sát lục cướp bóc không chỗ nào không có. Không có thực lực, kia cũng chỉ có thể chờ chết. Bất quá Mễ Tử Hiên không cho rằng những cái này đồ bỏ đi có thể giết chính mình. Nếu như bọn họ thực đi liệp sát chính mình, bọn họ rất nhanh liền sẽ phát hiện ai mới là con mồi. Mễ Tử Hiên không ngại giết chết những cái này đạp nát. Lấy đi bọn họ đồ đạc sở hữu, để cho bọn họ hối hận đi đến trên cái thế giới này. Hắn nghĩ điền tin lành sẽ không để ý làm như vậy. Mễ Tử Hiên đem xe ngừng hào, từ trong điện thoại di động lấy ra một ít đồ ăn. Xếp hạng đội cuối cùng biên, Mễ Tử Hiên không thiếu nhất chính là đồ ăn. Thứ này hắn tùy tiện cũng có thể lấy ra một đống lớn. Hầm trú ẩn hai bên có thủ vệ. Tại cộng thêm phiên chợ sở hữu người là một cấp 5 dị năng giả. Cũng không có thiếu đi theo hắn dị năng giả. Đầu chọc những người này đến không dám ở chỗ này gây sự tình. Bất quá lại liên tiếp hướng Mễ Tử Hiên quang tới khiêu khích ánh mắt. Không bao lâu đầu chọc những người này liền tiến vào. Luận đến Mễ Tử Hiên thời điểm. Môn khẩu thủ vệ tham lam nhìn xem điền tin lành nói. Tiểu tử ngươi nữ không sai. Bán hay không? Mễ Tử Hiên vẻ mặt màu sắc trang nhã nói. Phế đặc biệt sao nói cái gì? Muốn bao nhiêu đồ ăn? Thủ vệ không nghĩ tới Mễ Tử Hiên như vậy vượt qua. Lập tức cả giận nói. Người đặc biệt sao một cái cấp 2 dị năng giả nghiêu cái gì nghiêu? Tin hay không lão tử một trường đập chết ngươi? 20 cân gạo hoặc là bột mì, nếu không liền cùng trọng lượng đồ ăn hoặc là vũ khí. Thủ vệ mắng là mắng, nhưng là không dám động thủ. Bất quá lại dám cầm tiến vào phí tổn gấp bội. Mễ Tử Hiên lười cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp cho hắn 20 cân gạo liền mang theo điền tin lành tiến vào. Thủ vệ ở phía sau biên hùng hùng hổ hổ nói. Ngu ngốc, chờ ngươi từ nơi này ra ngoài thời điểm ngươi rất nhanh liền sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng. Chết, đi vào Mễ Tử Hiên phát hiện trên vách tường có đèn. Nơi này có điện, bất quá lại là hơi ẩm bức người. Một lượng mùi nấm mốc xông vào mũi. Rất là không tốt nghe thấy. Đi lên phía trước một đoạn liền phiên chợ đi ra. Cái gọi là phiên chợ bất quá là một số người tựa ở vách tường hai đầu đem mình muốn bán ra đồ vật. Dọn xong, ai cũng có thể bày quầy hàng. Không ai sẽ quản, nơi này bán cái gì cũng có. Lớn đến nữ nhân xinh đẹp, nhỏ đến giấy vệ sinh đều có bán. Tới nơi này giao dịch người còn không ít. Giống như vậy phiên chợ Mễ Tử Hiên đã đi qua nhiều cái. Đều là cơ bản giống nhau. Không có gì hơn là một đám thực lực cường đại người mở phiên chợ. Dựa vào trận phí cùng trích phần trăm đương ký sinh trùng. Đều là một cái đức hạnh. Mễ Tử Hiên cùng điền tin lành tiếp tục đi lên phía trước. Càng đi tới không gian lại càng rộng rãi. Lại đi không sai biệt lắm hơn 50 mét bản in cả trang báo tử. Mễ Tử Hiên cùng điền tin lành đi ra một cái khoảng chừng nửa cái sân bóng đại trong đại sảnh. Nơi này thậm chí có tất cả lớn nhỏ từng tầng cửa hàng. Người ở chỗ này càng nhiều. Mễ Tử Hiên thậm chí ở chỗ này thấy được có buôn bán thuốc phiện. Cái đồ chơi này tại cùng năm thường đại là bị rất nhiều quốc gia cấm. Có thể đến tận thế lại không người đang quản, cho nên rất nhiều người bắt đầu gieo trồng thậm chí là buôn bán những vật này. Rất nhiều người sống sót cũng cần những vật này. Tất cả mọi người là có hôm nay không có ngày mai. Vui vẻ một ngày là một ngày. Về phần hút độc không tốt ai còn sẽ quản. Nói không chừng ngày mai chính mình sẽ chết. Còn là tận hưởng lạc thú trước mắt à. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.